Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với tập 4 của truyện Tứ Đại Danh Bổ Khô Lâu Họa. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Ban ngày tóc xanh, tối tới bạc đầu. Ngôn Hữu Tín nói: Nếu như ta là các người, ta sẽ không chạy nữa. Bởi vì phía trước là chẳng có đường, sau lưng lại có truy binh, có chạy cũng chẳng thể nào chạy thoát. Ngôn Hữu Nghĩa lại nói: Hà tất là phải vất vả mà chạy trốn, cứ ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, không phải là thông minh hơn việc giấy sự vô ích bao nhiêu lần hay sao? Người bịt mặt bên trong xe lại ho lên một chập. Ngôn Hữu Tín lại nói: Cứ cho là các người thoát ra khỏi huynh đệ của chúng ta liên thủ hợp kích, nhưng mà hãy vẫn còn lão hồ Tiếu Nhiếp Thiên Sầu đang chờ đợi các người. Lẽ nào các người đấu lại được Nhiếp Thiên Sầu? Câu này của y là để nói với Đinh Thường Y đang ở trên nóc xe. Ngôn Hữu Nghĩa nói: Còn có bộ vương Lý Huyền Y đang giữ ở thành môn, một trong tứ đại danh bổ cũng ở trong thành. Vụ án này liên can quá lớn, ngay cả nhi tử của Lý đại nhân mà cũng dám giết, các người làm sao mà đào thoát được? Câu nói này của y là để nói với người bịt mặt bên trong cỗ xe. Người bịt mặt chậm chậm bước ra từ trong xe, mỗi một bước đều thận trọng nhìn rồi mới đặt chân xuống, phảng phất giống như là sợ trên mặt đất có 7-8 con hổ đang rình y. Sau khi y đứng vững rồi thì đưa tay lên ôm ngực, hít sâu một hơi nói: Ngôn gia nhị vị hiền côn, côn trọng, mọi người đều là người ở trong giang hồ, lần này rõ ràng là có oan tình. Mong hai vị hãy giơ cao đánh khẽ, ơn này chúng tôi sẽ mãi mãi không quên, ngày sau nhất định là báo đáp. Ngôn Hữu Nghĩa nói: Người xem chúng ta có tự chủ được hay không? Cao Tiêu Đầu, ta thấy người cũng không cần phải bịt mặt làm gì, bỏ tấm che mặt đó xuống, cùng với chúng ta về thôi. Đường Khẩn nghe thấy như vậy thì kêu lên một tiếng kinh ngạc. Gã luôn cảm thấy thân hình, chiều thức của người này đều vô cùng quen thuộc, nhưng không ngờ lại chính là vị cục chủ đã thất tung nhiều năm của Thần Uy Tiêu Cục, Cao Phong Lượng. Lúc này, chỉ thấy người bịt mặt chậm rãi bỏ tháo che mặt. Dưới ánh trăng, một gương mặt già nua vẫn đượm vẻ uy vũ, anh tuấn hiện ra. Cao Phong Lượng lại cười khổ: Thực không giấu nổi các người. Ngô Nữ Tín nói: Không phải là không giấu nổi hai chúng ta, mà là không giấu được ai hết. Lý đại nhân là Lý Bộ Thần sớm đã đoán chắc thế nào người cũng sẽ xuất hiện ở trong trận đánh tiêu diệt Vô Sư Môn ở Cúc Hồng Việt. Quả nhiên, người không nhịn nổi đã phải hiện hình. Cao Phong Lượng không lên tiếng đáp, đột nhiên dùng tay dụng lực rút mạnh, rút ra một chiếc lược sắt đang cắm ở trước ngực. Máu huyết không ngừng chảy ra như suối. Đinh Thường Y cau mày: Có đau không? Thần Tình cau mày, nhăn mặt của nàng giống như là một bà mẹ nhỏ lo lắng cho đứa con của mình đang gây chuyện, lại giống như là một nữ hài tử yêu quý chó con và mèo con. Vẻ ngây thơ hiện ra trên khuôn mặt thành thục mà đầy phong vận, đoan trang diễm lệ tuyệt luân, khiến cho người ta phải si dại. Đường Khẩn ngây ngốc nhìn nàng. Cao Phong Lượng lại hừ nhẹ: Đau. Sau đó lại gượng cười: Chỉ có điều, đối với hảo hán trên giang hồ thì chữ đau này không dễ nói ra khỏi miệng. Đinh Thường Y chỉ mỉm cười, hai lúm đồng tiền hiện lên ở trên má làm tôn thêm vẻ diễm lệ của đôi môi anh đào. Đau thì đau, có cái gì mà không nói ra được. Anh hùng hảo hán thì cũng đau như vậy, chỉ có kẻ khùng mới là nhịn đau không nói. Cao Phong Lượng và Đinh Thường Y đối đáp với nhau hết sức ung dung, tựa hồ không coi Ngôn thị huynh đệ vào đâu hết. Song mục của Ngôn Hữu Tín giống như bốc lửa. Cao Phong Lượng lại nói: Đau thì đúng là có đau, nhưng lại chẳng trở ngại. Tên lớn giao cho cô nương, tên nhỏ hãy để cho ta. Thế nào? Đinh Thường Y gật đầu, nàng dùng một tư thế hết sức tự nhiên, rút cây kim thoa phía sau đầu, ngậm vào trong miệng, sau đó dùng hai tay buộc tóc lại thêm một búi nhỏ, rồi cắm cây kim thoa vào trong đó. Cũng chẳng biết vì sao, Ngôn Hữu Tín và Ngôn Hữu Nghĩa không muốn làm đứt đoạn động tác của nàng, nên chưa lập tức xuất thủ. Sau đó Đinh Thường Y nói: Được rồi. Đoạn quay sang nói với Đường Khẩn và Viên Phi: Các người hãy đi đi. Lời vừa dứt thì kiếm đã đâm tới cổ họng của Ngôn Hữu Tín. Cao Phong Lượng hét lên một tiếng, vũ động đại đao tấn công Ngôn Hữu Nghĩa. Ý tứ của Đinh Thường Y và Cao Phong Lượng hết sức rõ ràng. Bọn họ muốn chỉ cầm chân Ngôn thị huynh đệ, quyết không tử chiến, nhưng mà kết quả như thế nào thì không thể dự liệu trước được, bởi vậy nên cả hai đều hy vọng Đường Khẩn và Viên Phi chạy trước. Viên Phi hiểu được điều này. Lão nghiến răng tung mình bỏ đi, nhưng mà Đường Khẩn thì vẫn đứng yên. Đường Khẩn không bỏ chạy, Viên Phi cũng quay lại. Người lưu lại đây cũng không có tác dụng gì, muốn rửa sạch oan khuất thì là phải giữ lại tính mạng. Đường Khẩn kiên định lắc đầu. Ta biết, nhưng mà ta không đi. Viên Phi thở dài, cuối cùng dậm mạnh chân một cái, nhảy lên lưng một con ngựa, lao vút đi trong màn đêm. Đường Khẩn biết dựa vào một thân võ công thấp kém của mình, lưu lại đây chẳng những là không giúp được gì cho Cao Phong Lượng và Đinh Thường Y, mà lại còn tự tìm cái chết cho mình. Vậy nhưng, gã là loại người không thể nào chịu đựng được chuyện người khác phải liều mạng vì mình, còn gã thì lại bỏ chạy. Vì vậy gã lưu lại, và đã chuẩn bị để chết. Cao Phong Lượng là chủ nhân của lá, gã, lần này mạo hiểm xông vào Cúc Hồng Viện để cứu, gã không thể nào bỏ ông ta lại đây để sống một mình. Còn về Đinh Thường Y, kỳ lạ là gã cảm thấy được chết cùng với nàng là một thứ khoái lạc, một niềm vinh hạnh. Chính gã cũng không hiểu tại sao mình lại có cách nghĩ như vậy. Lúc Viên Phi bỏ đi, cục diện đã có vô số thay đổi. Kiếm của Đinh Thường Y tuy rằng đột ngột vô cùng, nhưng mà đến nửa đường kiếm thế lại thay đổi, đâm vào vai của Ngôn Hữu Tín. Bởi vì nàng vẫn còn chưa khẳng định được Ngôn Hữu Tín là địch hay bạn. Ngôn Hữu Tín nhìn chằm chằm vào nàng, đưa tay lên búng lưỡi kiếm bật ra xa, đoạn xông tới sát cạnh bên nàng, thấp giọng nói. Mau chạy đi, đến Tỷ Phúc Thôn ở trong Quan Mục Lâm đợi ta. Đinh Thường Y cắn môi nói. Người thả tất cả chúng ta cùng đi. Ngôn Hữu Tín chuyển động mục quang, lại tức giận. Chỉ ngươi có thể đi, hãy nghe đây, ta chỉ thả một mình ngươi. Đinh Thường Y lạnh lùng nói. Tại sao? Ánh mắt lạnh lùng của Ngôn Hữu Tín lướt qua trên người nàng một lượt. Ngươi sẽ biết rất nhanh thôi. Bọn họ vừa giao thủ vừa nói chuyện được vài câu thì Cao Phong Lượng và Ngôn Hữu Nghĩa đã phân thắng phụ. Ngôn Hữu Nghĩa nhằm lúc Cao Phong Lượng xuất đao, công ra đợt khoái quyền đầu tiên. Đợt khoái quyền này bức Cao Phong Lượng phải hồi đao tự thủ. Đợt khoái quyền thứ nhất chưa hết thì đợt thứ hai lại tới. Cao Phong Lượng khó khăn lắm mới có thể tiếp được 4-50 quyền thì đợt thứ ba đã công tới như mưa đá. Ngôn Hữu Nghĩa xuất quyền ngón tay không cong, cổ tay không uốn, cánh tay không vòng, không động. Chính là quyền pháp thất truyền đã lâu của tông chủ Ngôn gia, cường thi quyền pháp. Đến khi đợt khoái quyền thứ tư đánh ra, Cao Phong Lượng tự biết nếu như mình còn không phản kích, chỉ sợ về sau không còn cơ hội để phản kích nữa. Ông hít một hơi chân khí, sau đó xuất đao. Xương cốt toàn thân của Ngôn Hữu Nghĩa có kêu lên răng rắc, tự hồ giống như là một con rối gỗ, đột nhiên bị người ta làm rối dây điều khiển. Trong một sát na, cả cánh tay của y đột nhiên biến thành mềm như bún, như là một con rắn quấn lấy thân đao của Cao Phong Lượng. Lưỡi đao sắc bén như vậy mà không hề cắt được vào song thủ của Ngôn Hữu Nghĩa. Cao Phong Lượng bất đồ buông đao, nhổ một nắm cỏ, lá cỏ thoát thủ bay đi như là một tia chớp. Ngôn Hữu Nghĩa cả kinh, vội vàng đưa đôi tay đang quấn lấy đại đao ngăn cản. Song quái sự đã xảy ra, một kích màu thảo đao đã không hề bị song thủ gạt văng, đã bị kích trúng lồng ngực của y. Ngôn Hữu Nghĩa giật mình thổ khí, cả người giống như là bị tẹo tóp. Một đạo huyết tiến vọt ra. Cao Phong Lượng một kích đắc thủ, vươn tay nhặt lại đại đao, định chém xuống. Ngôn Hữu Nghĩa lại vội lùi lại. Ngôn Hữu Tín thấy như vậy thì lập tức bỏ Đinh Thường Y, tung mình đến tấn công Cao Phong Lượng. Đột nhiên lại có người nói. Bảo Đinh đao pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ nghe người đó lại cất giọng hở hứng nói tiếp. Năm xưa Bảo Đinh giải nghêu đã đem đao hòa nhập với cơ thể, cử quyền động cước đều thành vận luật. Người tùy đã cử khinh vi trọng, đao tùy tâm dị. Nhưng đáng tiếc. Nói tới đây thì không nói tiếp nữa, chỉ nghe tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên. Trong tiếng vó ngựa này dường như ẩn hiện tiếng sói rú, như có cũng như không. Cao Phong Lượng biến đổi sắc mặt. Khi ông xông vào trong Cúc Hồng Viện cứu người, tuy bịt mặt nhưng mà nhãn thần vẫn sáng ngời, nguyên khí sùng mãn, khí thế ngất trời. Sau đó cùng với Lỗ Vấn Trương lưỡng bại câu thương, nhãn thần đã mất đi vẻ tinh anh mạnh mẽ. Đến lúc đánh lùi Ngôn Hữu Nghĩa, ông lại khôi phục được thần khí như ban đầu. Nhưng mà khi nghe thấy giọng nói đó, cả người đột nhiên trở nên khẩn trương vô cùng, thậm chí còn có cả đôi chút sợ hãi. Đinh Thường Y cũng như vậy. Chỉ là không phải nàng sợ, nhìn khuôn mặt không còn ung dung điềm tĩnh của nàng, ai cũng có thể thấy rằng nàng đã không có một chút nào hy vọng. Rốt cuộc kẻ đó là người nào? Chỉ nghe tiếng hú dài giống như là của loài giá thú kia vang lên, chuyển lại. Tiếng vó ngựa lóc ca lóc cóc, chậm chậm lại gần. Càng lúc càng chậm. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Một con ngựa và một con người. Đường Khẩn vừa thấy con ngựa đó thì ngạc nhiên thốt lên. Viên Phi đâu? Con ngựa đó chính là con ngựa mà Viên Phi đã cưới. Bây giờ ngựa đã quay lại, nhưng mà người trên ngựa vẫn không phải là Viên Phi. Đường Khẩn thốt lên một tiếng rồi mới nhìn rõ người trên ngựa. Người này tóc đen, xóa ngang vai, mặt không chút biểu tình, lại khiến cho người ta có một cảm giác rất mệt mỏi. Khuôn mặt của y toàn những nếp nhăn, nhưng mà lại không đem người ta cảm giác giả cối, mà tự như là những nếp nhăn này là theo lý phải ở trên mặt. Tiếng vó ngựa cuối cùng cũng ngừng, người kia đeo ở lưng ba chiếc hồ lô, y mở ra một chiếc, ngửa đầu uống rượu. Người này trông rất quen mắt. Đường Khẩn nhìn trái nhìn phải, nhưng không thể nào nghĩ ra gã đã gặp y ở đâu, và vào lúc nào, có điều nhất định là gã đã từng gặp qua người này. Y là ai? Cao Phong Lượng vừa nhìn thấy người này, lập tức lộ ra một thần sắc bi phẫn, giống như là có vẻ trời đã sinh dù, sao còn sinh lược. Cất giọng chán nản nói. Là ngươi? Người tóc xóa đáp. Phải, là ta. Cao Phong Lượng nói. Câu nói lúc nãy của ngươi, còn chưa nói hết. Người tóc xóa nói. Ta nói là đáng tiếc. Cao Phong Lượng nói. Vậy đáng tiếc chuyện gì? Người tóc xóa lại đáp. Đạo của ngươi đã đạt đến đỉnh cao, nhưng mà chưa vào được hóa cảnh. Trích Diệp Phi Hoa, Lưu Thủy Hành Vân đều có thể thành đạo, song ngươi vẫn là không thể nào vô đạo. Cao Phong Lượng ngây người, lại thở dài. Phải, vô đạo thắng hữu đạo, cần phải có thời gian dài để tham luyện. Ta mở tiêu cục, tục sự phiền thân, không thể nào chuyên tâm luyện đạo được. Người tóc xóa lại nói. Vì vậy, ngươi được nhỏ mà mất lớn. Sự nghiệp có một chút thành tích nhưng mà lại mất đi tính mạng. Cao Phong Lượng cười khổ. Thần uy tiêu cục đã mất, nhưng mà ta vẫn còn sống. Người tóc xóa nói. Tiêu cục đã mất rồi thì ngươi cũng nên chết đi mới đúng. Cao Phong Lượng không kiềm chế được phẫn nộ, hai mắt tóe lửa. Vậy ngươi bây giờ làm việc cho quan phủ? Người tóc xóa lắc đầu. Ta chỉ làm việc cho Lý đại nhân. Cao Phong Lượng lại nói. Ngươi là muốn giết chết ta? Người tóc xóa chậm chậm lắc đầu, nhìn Cao Phong Lượng giống như là nhìn một người không thể cứu chữa. Từ lúc chuyện này bắt đầu, người và đám người ở tiêu cục của người nên chết hết đi mới đúng. Một người đáng chết mà cứ sống mãi không chịu chết, không phải là lãng phí thời gian của mình và người khác hay sao? Cao Phong Lượng cười thảm thiết, dương đào quát lên. Vậy tới giết chết ta đi. Ông ta vừa nhấc đào, Ngôn Hữu Tín đã lắc đầu, ánh mắt chẳng khác gì đang nhìn một người chết. Ta đã nghĩ ra rồi. Đường Khẩn đột nhiên thốt lên. Ta biết người là ai rồi. Tiếng thốt này của gã khiến cho cả Cao Phong Lượng lẫn người tóc xóa không hiểu ra sao. Đường Khẩn chỉ tay vào người tóc xóa. Ta đã gặp ông rồi. Chính là ở trong nhà lao. Ông cùng với ba người khác và công tử của Lý Đại Nhân là muốn lột da của ta. Nhưng mà rõ ràng lúc đó tóc của ông... Người tóc xóa hờ hững tiếp lời. Màu trắng. Đường Khẩn nghĩ mãi vẫn không hiểu. Mơ hồ nói. Phải rồi, là màu trắng bạc. Người tóc xóa liền hỏi ngược lại Đường Khẩn. Đó là lúc nào? Đường Khẩn suy nghĩ giây lát rồi đáp. Là vào sáng sớm. Những nếp nhăn trên má của người tóc xóa coi như là cười. Sáng sớm, tức là ban ngày. Đường Khẩn vẫn không hiểu. Cao Phong Lượng liền giải thích. Đường huynh đệ, người đã từng nghe qua trên giang hồ có một người màu sắc của mái tóc biến đổi theo mặt trời lặn hay mặt trời lặn mọc hay không? Đường Khẩn lập tức nói. Có, nhưng vì võ lâm danh túc đó là ban ngày tóc đen, ban đêm tóc bạc. Hơn nữa, vị tiền bối đã chết rất nhiều năm rồi. Cao Phong Lượng thở dài than thở. Vị danh túc đó không những không chết, hơn nữa theo thời gian võ công đã tăng tiến không ít. Đồng thời tâm tính cũng có sự biến đổi to lớn, biến thành ban ngày tóc bạc. Ban đêm tóc đen, vẫn là còn sống sờ sờ ra trước mắt của ngươi. Đường Khẩn kinh dị nhìn người tóc xóa. Vậy, ông ta lại chính là? Cao Phong Lượng lại nói. 20 năm trước, y được giang hồ gọi là Bạch Phát Cuồng Nhân. 10 năm trước, đột nhiên y thất tung. Cho đến 7 năm trước, trên giang hồ đã xuất hiện một người thần bí hắc Bạch Phát đầu, võ công cao thâm. Chính là vị lão tổ Tiếu Nguyệt Nhiếp Thiên Sầu này đây. Đường Khẩn ngẩn ngơ. Là ông ta? Nhiếp Thiên Sầu nói. Bây giờ là ban ngày hay ban đêm? Đường Khẩn ngẩng đầu nhìn vầng trăng và trời đầy sao. Đương nhiên là ban đêm rồi. Nhiếp Thiên Sầu nói. Như vậy thì tự nhiên tóc ta phải là màu đen. Đường Khẩn không nhịn được nói. Ông lại chính là Bạch Phát cuồng nhân năm xưa. Nhiếp Thiên Sầu nói. Vậy thì sao? Đường Khẩn có một vẻ không tin. Bạch Phát cuồng nhân năm xưa là điên cuồng thế nào, tiếu ngạo làm sao, nhưng mà tuyệt đối không ức hiếp kẻ yếu, chỉ đối chọi với cường quyền, hành sự tuy quái dị nhưng mà lại loại trừ bạo cho ăn dân. Năm đó ngay cả triều đình và Tuyệt Diệt Vương đều là phải tìm cách lôi kéo, nhưng ông ta vẫn là không. Vậy tại sao bây giờ? Mặt của Nhiếp Thiên Sầu cuối cùng cũng lộ ra biểu tình cực kỳ phức tạp. Lão nghe và nghe, cuối cùng nhịn không được hét lên một tiếng. Cầm miệng. Tiếng hét này của lão nghe có vẻ không gì là lớn, nhưng mà Đường Khẩn thì nghe giống như là sấm động bên tai, đầu ngực chấn động, tự như là bị đánh một chùy cực kỳ mạnh, tứ chi tê dần, co giật một hồi vì đau đớn. Trong tình hình đó, không ai dám lên tiếng. Nhưng mà Đường Khẩn tính cách cố chấp, thiên tính quật cường cực độ, gá cú nhịn đau đớn. Trước đây, ta vô cùng kính trọng Bạch Phát cuồng nhân, nhưng ai ngờ rằng ông ta bây giờ kiêu ngạo đứng giữa trời đất, không sợ cường quyền, không sợ chết. Ai ngờ. Thân hình của Nhiếp Thiên Sầu run lên bần bật, mái tóc đen xóa ra của lão rung lên một cách nhịp nhàng giống như từng đợt sóng, nhìn vô cùng đẹp mắt. Còn song mục của lão thì sáng rực hàn quang, tựa như là một cặp mắt của loài dã thú nơi thâm sơn cùng cốc, khiến cho người ta cảm thấy lạnh buốt giống như đang ở trong đầm nước đá. Đường Khẩn lại không hề để ý, khẳng khái nói tiếp. Ai ngờ hôm nay gặp mặt lại biến thành bất phân phải trái, trở nên một kẻ đáng thương làm tay sai cho lũ cầu quan, hại dân hại nước. Cả phòng lượng biết tình thế không ổn, vội vàng quát lên. Đường Khẩn. Đường Khẩn ưỡn ngực, cao giọng nói tiếp. Cái gì mà Bạch Phát cuồng nhân, chết sống đi về thì tốt hơn. Bây giờ là lão hổ Tiêu Nguyệt thì làm sao? Lúc này toàn thân của Nhiếp Thiên Sầu đã run lên dữ dội, miệng phát ra những tiếng rít ghê người. Cây lay đất chuyển, ánh mắt càng trở nên đáng sợ hơn trước. Võ công cao thì làm sao? Lúc này Nhiếp Thiên Sầu đã bước tới một bước đầu tiên về phía Đường Khẩn. Chưa đầy một bước nữa là sẽ đến trước mặt của Đường Khẩn. Đường Khẩn vẫn không coi vào đâu, tiếp tục sẵn giọng nói giữa tiếng rin rít liên hồi của Nhiếp Thiên Sầu. Cho dù ngươi một trường đánh chết ta, ta cũng không coi ngươi vào đâu hết. Gã nói dứt câu này thì lồng ngực có thắt lại, một dòng máu từ từ di rỉ ra bên khóe miệng. Mái tóc đen của Nhiếp Thiên Sầu tua tủa dựng lên giống như đông nhím, xong lập tức lại hạ xuống. Lão gằn giọng nói từng chữ. Được lắm, vậy ta sẽ một trường đánh chết ngươi. Đường Khẩn vừa thổ huyết vừa nói. Được, người đánh chết rồi thì 20 năm sau lại là một hảo hán. Còn người đánh không chết thì họ Nhiếp nhà người lấy cái mũi mà che mặt lại. Đinh Thường Y không nhịn được quát lên. Đường Khẩn. Cả phòng lượng đớt người tới, định lao vào giữa Đường Khẩn và Nhiếp Thiên Sầu, ý đồ giải cứu cho Đường Khẩn. Vậy nhưng Nhiếp Thiên Sầu đã xuất thủ. Hết chương. Chớ hỏi ta là ai. Nhiếp Thiên Sầu xuất thủ giữa tiếng hú ghê rợn, gió thổi cỏ bay, cây lay động, phảng phất tất cả vầng nguyệt ở trên cao cũng biến đổi sắc. Đường Khẩn cảm thấy hai tay của mình giống như là có hàng ngàn hàng vạn sợi tơ nhện xuyên qua, đau đến nhói tim gan. Tiếng hú ghê rợn đó thoáng cái đã khiến cho nhãn cầu của gá xuất huyết, lục phủ ngũ tạng của gá giống như bị vỡ thành từng mảnh. Đường Khẩn đã mất đi năng lực đề kháng. Trong một sát na, Trưởng Phong đã ép đến trước ngực của gá, lạnh lùng, hoàn toàn chẳng sinh khí, thậm chí là vô tri vô giác, vô tình, vô tính mạng. Cánh tay xuất trưởng, phảng phất như là không có cả sinh mệnh. Người trúng trưởng, tất cả cũng vong mạng chứ chẳng nghi ngờ. Kiếm quang từ trong áo bào của Đinh Thường Y phát ra những tia sáng chói mắt, đâm thẳng tới cổ họng của Nhiếp Thiên Sầu. Nhiếp Thiên Sầu lại đột nhiên nghiêng đầu về phía Đinh Thường Y, phát ra một tiếng hú còn kinh sợ và đáng sợ hơn lúc nãy bao nhiêu phần. Răng trắng ợn, lưỡi thè ra, môi đỏ rực, tóc thì đen tuyền, tiếng hú này giống như hổ gầm. Từ dưới đất quyện lên một đạo cuồng lưu, hất tung những chiếc lá cùng ở dưới đất lên không. Đinh Thường Y cũng cảm thấy xung quanh mình cuốn lên một đạo nghịch lưu, làm chiếc áo bào của nàng tung bay, cả người giống như là bị một gốc cây bật rễ, lắc lư giống như muốn đổ. Đợi đến lúc mà nàng ổn định được bộ vị, kiếm đã rời khỏi tay, cắm thẳng vào một gốc cây. Cùng lúc Cao Phong Lượng vùng đào chém vào trong Nhiếp Thiên Sầu. Đào của ông vừa xuất, liền cắt đoạn tiếng hú rú, hú rợn của Nhiếp Thiên Sầu. Nhưng quả nhiên tiếng hú đó rất đáng sợ. Nhiếp Thiên Sầu chỉ là một chuyện. Lão đột nhiên mở nắp chiếc hồ lô thứ nhất đeo bên hông trái. Hồ lô này vừa mở, một đạo bạch quang bắn ra. Sau đó, Cao Phong Lượng chỉ tay, chỉ thấy tay của mình nhẹ hững, đao của ông đã vỡ vụn. Vỡ vụn thành muôn ngàn mảnh nhỏ, rơi xuống nền đất. Cả phòng lượng ngây người, lúc này Đinh Thường Y cũng bị tiếng hú đẩy lùi. Một trường vô tình vô tri vô giác, vô tính mạng kia của Nhiếp Thiên Sầu vẫn là tiếp tục đẩy về phía Đường Khẩn. Ba người liên thủ vẫn không thể nào ngăn cách được một trường của Nhiếp Thiên Sầu với Đường Khẩn. Chính vào lúc này, đầu gối trái của Đường Khẩn đột nhiên tê dần, chuyện này vô cùng đột ngột. Đường Khẩn mềm nhũn, hai chân quỳ xuống, một trường của Nhiếp Thiên Sầu đã sượt qua khoảng cách chưa đầy ba phân ở trên đầu của gã. Trường này không có trường phong, cũng chẳng có khí thế, nhưng chỉ có cái chết. Trường kích vào khoảng không, Đường Khẩn không chết. Chính bản thân gã cũng không hiểu mình đã tránh khỏi một trường đó như thế nào. Đinh Thường Y, Cao Phong Lượng vừa kinh vừa hỉ, ngoài ra là còn có một chút ngạc nhiên. Bọn họ cũng không hiểu tại sao một trường đó lại không thể nào kích trúng Đường Khẩn. Nhiếp Thiên Sầu cũng ngây người, trường tâm của lão vẫn để yên ở trên đầu của Đường Khẩn, chỉ cần lão chuyển hướng ép xuống thì lập tức kích trúng thiên linh cái của Đường Khẩn, gá cũng sẽ lập tức táng mạng tại đương trường. Nhưng mà Nhiếp Thiên Sầu lại không hề làm thế. Lão ta chỉ hư lạnh. Người may mắn đó. Nói đoạn, chậm chậm thu trường. Đường Khẩn lập tức nhảy dựng, cao giọng nói. Không phải là ta quỷ ngươi, chỉ là... Nhiếp Thiên Sầu lạnh lùng nói. Bất kể là như thế nào, người cũng đã tránh khỏi một trường của ta. Đường Khẩn suy nghĩ một hồi mà vẫn không mong, không thông tại sao gã lại tránh được một trường vừa rồi. Liền nói. Người là một trường không đánh chết ta thì có thể đánh trường thứ hai. Nhiếp Thiên Sầu cười lạnh một tiếng, không để ý tới gã nữa, nhấc chân tiến về phía Cao Phong Lượng. Cao Phong Lượng thở dài. Thực sự không ngờ 15 năm không gặp, người đã luyện thành Tam Bảo Hồ Lô. Nhiếp Thiên Sầu nói. Đạo pháp của người cũng lợi hại, ta không thể nào không dùng một trong ba cái đó. Cao Phong Lượng cười khổ. Bây giờ cả đao ta cũng không có nữa rồi. Nhiếp Thiên Sầu chỉ tay xuống đất. Vậy ngươi còn có cỏ? Cao Phong Lượng trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Chuyện này từ đầu tới cuối đều là oan khuất. Ngươi không giết ta không được hay sao? Nhiếp Thiên Sầu vẻ mặt vô biểu tình. Từ khi mà bắt đầu chuyện này, định của các ngươi đều phải chết. Hãy tự sát, để ta khỏi phải động thủ với ngươi. Cao Phong Lượng không một chút do dự. Vậy được, ta chết. Nhưng người phải thả cho hai người bọn họ đi. Nhiếp Thiên Sầu hờ hững. Người đánh ta một trường không chết, quyết không truy sát. Còn về Đinh Thường Y, Lỗ đại nhân đã có phân phối, phải bắt sống. Cao Phong Lượng nghiêm giọng nói một tiếng. Được. Mái tóc đen tuyền của Nhiếp Thiên Sầu đã rung động không ngừng. Lão dùng một thứ thanh âm rất thấp trầm, rất chậm rãi và đầy vẻ thương hại. Vậy đã có thể bắt đầu được chưa? Cao Phong Lượng cao giọng hào hùng đáp. Có thể. Nói đoạn đột nhiên cởi chiếc đai lưng, giữ mạnh một cái, đai lưng lập tức thẳng đứng, giống như trường đao. Một thanh trường đao có thể cương, có thể nhu. Đào Phong Lượng vừa cởi dây lưng ra đã dồn tụ chân khí, hóa dây thành đao. Dây vừa hóa đao thì đao đã chém xuống đỉnh đầu của Nhiếp Thiên Sầu. Nhưng Nhiếp Thiên Sầu không tránh. Dường như lão không kịp nhích động thân hình. Cao Phong Lượng lập tức bổ xuống đao thứ hai. Nhiếp Thiên Sầu vẫn không phản kích, dường như lão không kịp chống đỡ. Cao Phong Lượng hít sâu một hơi, quát lớn, bổ xuống đao thứ ba. Nhiếp Thiên Sầu vẫn đứng yên như một khúc gỗ, dưới ánh trăng, cạnh rừng tùng, mái tóc của y xóa ra giống như điên cuồng, giống như là một tòa bất động minh vương. Cao Phong Lượng chém xong ba đao thì thu tay về, ném bay những sợi dây thừng đi, thở hổn hển nói. Người giết đi. Nhiếp Thiên Sầu nói. Vậy ngươi là còn muốn thử nữa không? Cao Phong Lượng miễn cưỡng cười khổ. Vô dụng mà thôi. Vừa nãy người đã dùng tay ngăn cản trước khi lưỡi đao chém xuống ba lần. Nhưng mà ở trong mắt của chúng ta, ngươi lại chẳng hề động đậy. Nhiếp Thiên Sầu nói. Tốc độ chân chính là tốc độ còn nhanh hơn cả cảm giác của con người. Cao Phong Lượng cười khổ. Giống như là đại thể vận hành, mặt trời mọc mặt trời lặn. Nhiếp Thiên Sầu nói. Và nó cũng giống như ánh sáng, âm thanh, tuế nguyệt, phản ứng tự nhiên, nhanh đến mức con người không thể nào cảm giác, giác. Cao Phong Lượng nói. Vì vậy, ta không đánh nữa. Nhiếp Thiên Sầu nói. Dù sao thì ngươi cũng đã từng là bằng hữu, ta lại không nỡ giết chết ngươi. Nhãn thân của Cao Phong Lượng sáng rực, nhưng mà Nhiếp Thiên Sầu lại nói tiếp. Nhưng ngươi không thể không chết. Tốt nhất là ngươi hãy tự quyết định. Cả phòng lượng cười đến 3 tiếng. Quả như ngươi là một bằng hữu tốt, tốt đến mức bức tử người ta. Sắc mặt của Nhiếp Thiên Sầu đột nhiên biến đổi, trở nên kích động vô cùng, khiến cho người ta có cảm giác mái tóc của y giống như là một cơn bão biển hung ác, những nếp nhăn ở trên mặt thì giống như là từng cơn sóng đang dập dềnh. Bằng hữu? Không có bằng hữu thì ta đâu có ngày hôm nay. Tiếng hú ghê rợn của Nhiếp Thiên Sầu giống như là muốn xuyên thấu qua óc người ta. Ngươi cho rằng ta không tốt với bằng hữu sao? Năm xưa Bạch Phát của nhân chẳng có gì hết, chỉ có bằng hữu, tự hào nhất chính là bằng hữu. Gió nổi lên vù vù, cây rụng lả tả. Nhiếp Thiên Sầu cũng giống như là chó sói hú trăng, lại có vẻ thê lương cô tịch giống như là loài cú ăn đêm, từ hồ ngoài, loài giã quỷ đang đi truy hồn tố phách. Ngươi chưa từng bị bằng hữu tốt nhất bán đứng, vậy làm sao biết được bằng hữu vô nghĩa? Ngươi chưa bao giờ bị bằng hữu đầm lén, vậy làm sao ngươi hiểu được bằng hữu vô tình? Cao Phong Lực ấp úng. Ta chưa bao giờ bán đứng ngươi. Nhiếp Thiên Sầu lại cười đến như điên cuồng, giống như là một loài quỷ dạ xoa. Lá tùng rơi xuống giống như mưa, cỏ cây rào rạc, giống như là có một trận cuồng phong vừa thổi. Ngươi đương nhiên là không có. Ngươi chỉ là một bằng hữu bình thường của ta mà thôi. Nếu như ngươi âm trầm đâm lén ta một đao, ta lại vô oán vô hối, chỉ hận bản thân mình đã nhìn nhầm người. Còn kẻ mà ta nói tới là ngươi, mà dù ta đang ở trong nguy hiểm vẫn một mực bảo vệ hắn, không tiếc hy sinh cả tính mạng vì hắn, thậm chí tin tưởng hắn đến mức đem hết cả tài sản, quyền lực, võ công, trao tất cả cho hắn. Lão nhèo mắt, nghiến răng nói. Ngươi đã bị ngươi như thế hại bao giờ chưa? Ngươi đã bị ngươi cứu, đổ oan bao giờ chưa? Ngươi đã bị kẻ một tay ngươi tài bồi, coi như huynh đệ vu hãm bao giờ chưa? Ngươi bị kẻ đó rồi vào trong cảnh vạn kiếp bất phục, nhưng vẫn nghĩ rằng hắn là bằng hữu tốt nhất trên cõi đời này. Sự khuất phục đó, ngươi đã nếm trải bao giờ chưa? Tiền đồ, lý tưởng, thân nhân, bạn lữ, danh dự hay tính mạng hay tài sản của ngươi, toàn bộ đều bị người tăng, là người tín nhiệm của ngươi, hủy đi cả. Vậy mà ngươi vẫn còn tín nhiệm được hắn, không hề trách cứ hắn nửa lời. Cuối cùng ngay cả một chút sinh cơ duy nhất cũng đã bị hủy diệt trong bàn tay của hắn. Vậy cái thứ mùi vị này ngươi đã nếm trải bao giờ chưa? Nhiếp Thiên Sầu cười lên ha hả, lại nói thêm chữ nữa. Vậy thiên lý ở đâu? Nói cho ta nghe, thiên lý ở đâu? Đường Khẩn nhảy chồm chồm lên cao giọng. Hắn là ai? Hắn là ai? Nhiếp Thiên Sầu lại lử mắt. Ngươi biết để làm gì? Đường Khẩn trợn trừng hai mắt. Để ta báo cừu cho ngươi. Những nếp nhăn ở trên mặt của Nhiếp Thiên Sầu giật giật liên hồi, hừ lạnh một tiếng lại chẳng nói gì. Đường Khẩn lớn tiếng. Nếu có loại người bất nghĩa đó, người người đều có thể chu diệt. Nhiếp Thiên Sầu cười lạnh. Nếu mà chỉ như vậy, ngươi chỉ cần ra đường lớn, tùy tiện tóm lấy 10 người, ít nhất là cũng phải có 8 kẻ đáng chết ở trong đó. Cao Phong Lượng thở dài than thở. Kỳ thực, bằng hữu là dễ dụ dễ tàn. Người đặt càng nhiều tình cảm vào và kỳ vọng vào đó thì sẽ bi và hỉ càng nhiều. Hỉ thì thân còn hơn cả huynh đệ, bi thì lại trở mặt thành thù. Chuyện đời là như vậy, người hà tất phải khổ tâm. Con người của Nhiếp Thiên Sầu thu nhỏ lại, gần giọng nói ra từng chữ. Đó là vì ngươi chưa từng phải chịu đựng nỗi đau xé lòng mắt, nát ruột đó. Lão lại lạnh lùng nói thêm một câu. Ngươi may mắn, bởi vì ngươi chưa từng bị người thân thiết như vậy phản bội bao giờ. Vậy cho nên, ngươi không thể nào hiểu được nỗi đau đó của ta. Cả phòng lượng cười nhạo. Vậy cho nên, bây giờ ngươi mới đại khai sát giới, tan sạch, tàn hại cả kẻ vô tội, lấy sát nghiệp của ngày hôm nay để tẩy xóa sự bi ai của quá khứ. Nhiếp Thiên Sầu trợn mắt nhìn Cao Phong Lượng. Người nói thì hay, thực sự đúng là lòng dạ Bồ Tát. Nếu như người lâm vào trong cảnh vạn kiếp bất phục đó là người, về xem người là còn có bao nhiêu sự tiêu sái như bây giờ. Mục quang, lão sáng rực lên giống như điện, xạ ra những tia nhìn sắc bén. Lúc đó, chỉ sợ người lại có một chút luận điệu cao cả khác để bảo vệ người cho việc sát nhân của mình. Đường Khẩn lại ngẩn người nhìn lão, đột nhiên lớn giọng quát. Nhưng vẫn không đáng. Nhiếp Thiên Sầu lại cau mày. Vậy cái gì là không đáng? Đường Khẩn nghiêm túc nói. Vì có một số kẻ ít vô tình và vô nghĩa, tâm lang thủ lạt mà vẫn phải sống trong hận thù. Chuyện đó thực sự là không công bằng. Nhiếp Thiên Sầu lại cười khanh khách, cũng không biết là đang cười hay đang khóc. Có gì mà không đáng? Ta sống như vậy cảm thấy rất phấn chấn, rất dũng mãnh, rất phong phú, lại thống khoái. Đường Khẩn hỏi ngược lại. Nhưng có khoái lạc hơn ngày xưa hay không? Nhiếp Thiên Sầu nhất thời là không nói nên lời. Đường Khẩn lại nói. Vậy lẽ nào thù hận có thể khiến những gì mà đã mất đi của người sẽ quay trở lại với người? Nhiếp Thiên Sầu trợn mắt nhìn gá, những nếp nhăn ở trên mặt lại giật giật điên hồi, nhưng mà lại có thể khiến cho lão vì báo cừu mà tiếp tục sống. Đường Khẩn ngây người, cuối cùng cũng nói. Vậy lẽ nào giết chúng ta thì ngươi sẽ cảm thấy khoái lạc? Nhiếp Thiên Sầu đáp. Không giết các người thì sẽ có kẻ khác tới giết ta. Lão gằn giọng nói tiếp. Bây giờ ta đã học được một đạo lý, đó là thả người chết còn hơn là ta chết. Cả phòng lượng thở dài. Chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi hãy mau giết đi. Nhiếp Thiên Sầu bỗng nhiên chuyển thân. Ngươi không tự tuyệt. Cả phòng lượng đáp. Ta ngẩng đầu không hổ thẹn với trời, tự vấn đường tâm không hổ thẹn với mình, tuyệt đối không bao giờ tự sát. Mái tóc đen, những nếp nhăn và y phục của Nhiếp Thiên Sầu liền cuồn cuộn lên giống như sóng dữ trốn biển khơi. Sông mộc sáng rực giống như hai ngôi sao băng lướt qua giữa màn đêm. Được, người bước ta phải động thủ để giết chết ngươi. Trong nháy mắt, xung đột đã đến đỉnh điểm. Nhiếp Thiên Sầu dài người phóng lên, chiếc hồ lô thứ nhất bật nắp. Vù một tiếng, một đạo bạch quang xạ ra như thiểm điện, kích trúng một thân cây tùng cổ thụ ở khoảng cách hơn trượng. Tiếp đó là một tiếng quát lớn. Ra! Thân cây giống như là bị sét đánh trúng, trăm ngàn chiếc lá rơi xuống như mưa, cành cây khô khốc, thân thể của cây té ra làm 4-5 mảnh. Nhiếp Thiên Sầu ở trong nháy mắt đã lăng không lao tới phía sau của thân cây. Đạo ánh sáng trong chiếc hồ lô bên hông của lão mãnh liệt nhường nào. Lão vừa tới sau thân cây, lập tức ngưng tụ trường lực, chuẩn bị phát chiêu. Phía sau cây có người, còn có ánh sáng của sự đáng sợ. Hào quang từ chiếc hồ lô của lão chói mắt bao nhiêu, thì ánh sáng này là còn chói lòa hơn gấp mấy lần. Trong ánh sáng chói lòa đó, lão lại nhìn thấy một bóng người. Vào lúc này, vô luận là ai nhìn thấy lão, lão đều không cảm thấy kinh ngạc, đồng thời một trường đã tụ sẵn cũng sẽ lập tức đẩy ra. Vậy nhưng lão lại cảm thấy kinh ngạc và hoảng hốt. Một trường này cũng không đánh ra, bởi vì người của lão thấy chính là bản thân của mình. Làm sao mà lão lại ra đây được? Tại sao lại có thêm một Nhiếp Thiên Sầu nữa ở sau gốc cây? Nhiếp Thiên Sầu ngây người, nhưng ngay lập tức sau đó, lão đã hiểu. Như một đạo kiếm quang lóe lên, đợi lúc lão cảm giác và phát giác ra, thì đã đến cách gáy của lão chỉ đến 3 thốn. Nhiếp Thiên Sầu đưa tay đặt ở trên chiếc hồ lô ở giữa, kiếm đột nhiên ngừng lại, kiếm phong không còn bước tới. Nhiếp Thiên Sầu cũng không bật nắp hồ lô. Trong một sát na, kiếm và người đều ngừng lại, cây tùng đổ ập xuống. Thân thể của Nhiếp Thiên Sầu cứng đờ, lão thậm chí là còn cảm nhận được bộ phận tiếp cận gần nhất với mũi kiếm đang mọc lên cả gai ốc. Vậy nhưng người đứng sau lưng của lão so với kiếm phong là còn sắc bén hơn nhiều, tôi luyện hơn chứ chẳng nghi ngờ. Cái này là ai? Sát khí của ai mà lại mạnh đến như thế? Nhiếp Thiên Sầu biết rằng nếu như hôm nay không phải là lão mà đổi lại là một người khác thì đã sớm ngã xuống rồi. Không phải là bị mũi kiếm này đâm ngã, mà là bị sát khí hủy diệt. Đó là một thứ sát khí tưởng chừng không gì cản được. Nhiếp Thiên Sầu cười khổ. Lão nhìn thấy bản thân đang cười khổ. Trước mặt của lão là một tấm gương. Mặt gương sáng ngời, phản chiếu ánh trăng vào mặt người. Địch nhân ẩn nấp ở sau gốc tùng, bị lão phát giác, bất động thanh sắc mà tấn công một kích. Nhưng mà y lại đặt ở đó một tấm gương, người lại ẩn nấp ở một chỗ khác, để cho lão đánh vào trong khoảng không. Nhằm trúng lúc mà lão nhìn thấy bản thân ở đó mà nhất thời ngẩn người, đột nhiên lại xuất thủ. Lão biết tình hình hiện nay chưa thể nào coi đã bại, nhưng tiền cờ đã mất. Đối phó với địch thủ đáng sợ như vậy, tiền cờ mất hết thì kết quả sẽ ra sao? Nghĩ tới đây, cánh tay đặt ở trên chiếc hồ lô bất giác bóp chặt. Người sau lưng lại chợt lên tiếng. Tốt nhất, ngươi không nên động đậy. Nhiếp Thiên Sầu lạnh lùng nói. Nhưng ngươi vẫn còn chưa thắng. Người sau lưng nói. Ta còn chưa xuất kiếm. Nhiếp Thiên Sầu lại nói. Ta vẫn có thể phản kích. Người sau lưng lại nói. Ta thực sự không muốn giết chết ngươi. Ngươi không mở hồ lô, ta sẽ không đồng tới nữa. Tư thái của Nhiếp Thiên Sầu không thay đổi, đã cũng không lên tiếng nói chuyện. Ở trong tấm kính, lão có thể nhìn thấy một thân người từ eo trở xuống. Tuy hạ bàn của người này có y phục loài ngòa, trẻ khuất, nhưng mà lão có thể thấy được bên trong nhất định là không có một phần cơ thịt nào thừa thãi, không có một phần tinh thần nào bị lãng phí khi mà y đứng. Phần ngực người này đã bị cây tùng đổ xuống che khuất, hoặc giờ là y cố tình đứng đó để cho người khác không thể nào nhìn thấy mình. Cơ mặt của Nhiếp Thiên Sầu giật giật một hồi, đang định mở miệng thì người sau lưng đã tiến tới phía trước. Đừng hỏi ta là ai. Nhất Thiên Sầu nói. Ngươi đã chuẩn bị đứng sau lưng ta cả đời cả kiếp này hay sao? Người sau lưng nói. Ta có thể thu kiếm. Nhất Thiên Sầu lại nói. Mời. Người sau lưng lại nói. Nhưng ta có một điều kiện. Nhất Thiên Sầu hít sâu một hơi, lốc láo hít vào, mái tóc đen rung đến như là sóng dậy ba đào. Sau đó, lão nắm chặt hồ lô, gần giọng nói từng tiếng. Trước giờ ta chưa từng nói chuyện điều kiện khi bị uy hiếp. Hết chương. Hết tập 4. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bộ, Khô Lâu Họa.